Vương Mệnh, chương 242, 242, Bắc quân đại bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhân nói, binh bại như sơn đảo. Tình cảnh của Bắc quân lúc này hoàn toàn đúng như thế. Ba sư bộ binh của Bắc quân đang khẩn trương hành quân. Nào ngờ kỵ binh phía trước thảm bại nhanh như thế. Khi thấy kỵ binh cuống cuồng chạy trở lại. Còn chưa kịp có hành động gì để ứng phó thì đã thấy trọng kỵ binh. Rồi tượng binh của địch quân đuổi đến nơi rồi. Cơ bá trọng nguyên soái cả kinh. Muốn chỉ huy quân đội tổ chức phòng ngự cũng không còn kịp nữa. Chỉ còn cách truyền lệnh sĩ binh tập trung lại một chỗ. Có ý sử dụng tấm thân huyết nhục của sĩ binh để cản bước tiến của địch quân. Chỉ cần kỵ binh của địch quân không thể xung phá đội hình Bắc quân. Hãm nhập giữa trùng vây thì chỉ còn cách chịu bị Bắc quân tàn sát. Kỵ binh không còn ưu thế tốc độ. Hãm nhập hỗn chiến thì chẳng còn gì là lợi hại nữa. Xem ra cơ bá trọng nguyên soái cũng là kẻ am hiểu binh pháp. Biết cách cầm quân. Chỉ tiếc là hơi khinh địch nên mới phải chịu cảnh thảm bại như lúc này. Đội ngũ của Bắc quân đang trong cảnh hỗn loạn thì trọng kỵ binh của thần thánh quốc đã đuổi đến nơi. Tiêu kỵ nguyên soái Vương Minh thấy đội hình của Bắc quân. Hơi nhíu mày, nhưng lão thiện trường nhất là chỉ huy kỵ binh. Lần này chỉ huy chiến đấu lão luyện vô cùng. Chút vấn đề đó chẳng hề gây khó khăn cho lão chút nào. Lão truyền lệnh trọng kỵ binh tập hợp ở hai mé trái và phải. Rồi phát động xung phong. Xuyên chéo qua đội hình Bắc quân chứ không chính diện xung kích. Trọng kỵ binh lai hồi xung phong. Xung loạn đội hình Bắc quân. Khiến Bắc quân sĩ binh không còn đội ngũ gì nữa. Loạn thành một đoàn. Tượng binh lúc đó cũng vừa đến nơi. Liền được lệnh càn thẳng tới. Đại tượng dàn hàng ngang. Chạy dầm dập vào giữa đám loạn quân. Giày xéo dẫm đạp địch quân vô số. Cung thủ trên bành voi còn liên tục bắn tên. Thậm chí khiêng những tảng đá lớn từ trên cao ném xuống. Sát địch rất nhiều. Trận chiến vô cùng hỗn loạn. Đội hình Bắc quân bị phân cắt thành rất nhiều nhóm nhỏ. Quân chẳng thấy tướng. Tướng chẳng thấy quân. Trước khí thế hung hãn của tượng binh. Trước thảm cảnh bị voi giày xéo xương tan thịt nát, Bắc quân sĩ binh bắt đầu xuất hiện ý nghĩ tháo chạy. Chẳng bao lâu sau, Giang Phong cũng đã xuất lĩnh bộ binh đuổi tới nơi. Sự xuất hiện của hơn vạn sinh lực quân của thần thánh quốc đã chính thức quyết định sự thảm bại của Bắc quân. Khi Giang Phong cho bộ binh tham chiến, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Bắc quân lập tức tan vỡ. Ai nấy đua nhau tìm đường tháo chạy. Phía Giang Phong dù sao nhân số cũng ít hơn. Không thể nào vây chặt tứ bể. Nên Bắc quân cũng có hơn vạn bộ binh và gần nghìn kỵ binh chạy thoát. Hoảng hốt tháo chạy về phía Tây. Mang theo những lời đồn đãi về sự lợi hại của tượng binh phương Nam. Cùng với thảm cảnh bị voi giày xéo. Xương tan thịt nát, thê thảm vô cùng. Bắc quân thảm bại, thần thánh quốc đại thắng. Ba quân hoan hỉ vô cùng. Tiếng hoan hô vang dội. Có điều, Giang Phong lại chẳng thấy hứng khởi chút nào. Mà có vẻ âu lo. Thần thánh quốc bề ngoài oai phong bát diện. Nhưng Giang Phong biết rất rõ thực lực của vương quốc còn rất yếu. Vô cùng yếu. Thần thánh quốc không phải là hệ thống đại quốc. Thế đan lực bạc. Không có những ưu thế mà hệ thống đại quốc vốn có. Các hệ thống đại quốc muốn quan viên có quan viên, muốn tướng soái có tướng soái. Còn thần thánh quốc giờ đây vẫn còn lâm cảnh thiếu quan thiếu tướng. Hơn nữa, thần thánh quốc đất rộng người thưa. Giang Phong vì muốn gia tăng tín phục độ nên đã miễn giảm thuế. Do đó thu nhập của vương quốc phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động kinh tế. An Phú Trấn là trung tâm kinh tế thương mại. Ôn Tuyền Trấn là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, nên có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của vương quốc. Chỉ cần tình hình bất ổn, kinh tế suy yếu sẽ khiến cho vương quốc thương cân động cốt. Do đó mà Giang Phong mới tận dụng mọi cơ hội tăng cường uy thế của vương quốc, cũng như tìm cách truyền sự hỗn loạn lên phương Bắc. trả lại sự bình yên cho Phương Nam. Ngoài ra, cho đến giờ này Giang Phong vẫn chưa dám dùng thật danh quan hệ với người chơi khác. Cũng vì lo cho sự an nguy của Vương quốc, cây cao gió cả, thụ đại chiêu phong. Chỉ cần những người chơi khác biết Giang Phong cũng là người chơi mà có được địa vị như hiện nay, có thể sinh lòng ghen tị, ganh ghét, thậm chí đến vương quốc phá phách gây hỗn loạn. Lòng người khó lường, mà người chơi hầu như bất tử, có thể liên tục trọng sinh. Chỉ cần bị bọn họ nhắm đến, tất khó yên ổn. Cả trấn Tây Nguyên soái và trấn Viễn Hầu của Kinh Triều còn bị ám sát tử vong kia mà. Nếu các đại thần của vương quốc đều bị ám sát, tình hình sẽ nghiêm trọng vô cùng. Giang Phong thật lòng không muốn, nói là không dám cũng không sai. Cùng các đại bang hội của người chơi chính diện xung đột, sử dụng âm mưu quỷ kế đối phó bọn họ thì chẳng hề gì. Trong lúc Giang Phong mãi suy nghĩ, Tiêu Kỵ nguyên soái Vương Minh chỉ huy sĩ binh thanh điểm chiến trường, cứu chữa thương binh, thu thập chiến lợi phẩm, cả những sĩ binh trận vong cũng được tập trung lại, chờ Giang Phong thi triển hồi sinh thuật cứu sống bọn họ. Cũng may thần thánh quốc trước giờ chỉ tham gia những trận chiến quy mô nhỏ, chứ những trận đại chiến quy mô lớn, tử vong hàng vạn sĩ binh, như trận đại chiến bên bờ Dĩnh Thủy giữa Bắc quân và Đông Hải Liên minh. Giang Phong muốn cứu sống tất cả cũng không thể làm nổi. Hồi sinh thuật trong khả năng của Giang Phong chỉ có thể cứu sống được vài trăm người trở lại chứ không phải bao nhiêu người cũng được. Lát sau, Tiêu Kỵ nguyên soái Vương Minh đến báo cáo kết quả chiến đấu. Bệ hạ, chiến quả cực kỳ khả quan. Quân ta chỉ trận vong 483 sĩ binh. Địch quân trận vong 42.751 người. Trong đó có 3.823 đội trưởng, 402 thống lĩnh, 36 tướng quân, 2 đại tướng quân, chỉ đáng tiếc đã để cho địch quân nguyên soái chạy thoát. Số thương vong hàng nghìn người, đều có thể cứu chữa nên không cần phải báo cáo. Giang Phong đi đến chỗ chiến lợi phẩm, chọn lấy những thứ đáng giá cất vào không gian giới chỉ. 2 viên địch quân đại tướng tử trận đã cho Giang Phong một mảnh tướng lệnh. Ngoài ra còn có 4 mảnh thống lĩnh binh phù, 3 mảnh đô úy binh phù, 23 mảnh đội trưởng binh phù và một tiểu không gian giới chỉ. Chỉ có 5 ô chứa. Hành trang có 20 ô, không gian giới chỉ của Giang Phong có 100 ô. Trang bị vũ khí cũng bình thường, chẳng có gì đáng lưu ý, chỉ bạch ngân trang bị trở lên. Đối Giang Phong mới là đáng lưu ý. Đáng mừng nhất là trọng kỵ binh theo lệnh của Vương Nguyên soái đã đi truy đuổi chiến mã vô chủ, bắt về được hơn 3.000 chiến mã. Tiêu Kỵ nguyên soái Vương Minh chỉ số chiến mã thu được, hoan hỉ nói: bệ hạ, chúng ta thu được 3.490 chiến mã. Dù chỉ có hơn 500 chiến mã hoàn hảo vô thương, nhưng số còn lại cũng chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần cứu chữa, chờ một thời gian cho hồi phục là có thể sử dụng được. Bắc phương chiến mã tốc độ nhanh, có thể phát triển khinh kỵ binh. Giang Phong nghe báo rất hoan hỉ. Nam phương chiến mã tốc độ chậm nhưng tải trọng cao, có thể phát triển trọng kỵ binh. Còn Bắc phương chiến mã tốc độ nhanh, nhưng tải trọng lại không cao, có thể phát triển khinh kỵ binh. Thu được hơn 3.000 chiến mã, thật là ý ngoại thu hoạch. Trong vương mệnh, chiến mã số lượng hữu hạn, không phải hễ có tiền là mua được. Tiêu Kỵ nguyên soái Vương Minh càng mừng hơn. Từ lâu lão đã muốn phát triển kỵ binh, vậy mà thu thập chiến mã trong toàn quốc chỉ được có hơn 3.000 thớt. Thành lập được 3 vệ trọng kỵ binh, nay có thêm số chiến mã chiến lợi phẩm này, đã có thể thành lập thêm 3 vệ khinh kỵ binh nữa. Tiêu Kỵ nguyên soái Vương Minh lại hỏi: bệ hạ, giờ chúng ta nên làm gì? Giang Phong suy nghĩ giây lát, nói: ban đầu ta không ngờ lại phải chính diện đối kháng Bắc quân, nên mới định chiếm lĩnh vùng này. Nay dù chúng ta mới đại thắng, nhưng Bắc quân vẫn còn rất mạnh. Nếu như bọn họ cử đại quân đến đánh báo thù, chúng ta thật khó chống nổi. Tiêu Kỵ nguyên soái Vương Minh cũng biết rất rõ thực lực quân sự của vương quốc. Nên gật đầu nói, vâng ạ, tiếp tục chiến tranh với Bắc quân. Dù chúng ta có chiến thắng nữa thì cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Tổn nhân bất lợi kỳ, bậc chí giả không nên làm. Giang Phong ngẫm nghĩ hồi lâu, nói, truyền lệnh quân đội trở lại chiến thuyền, rồi cho thuyền quay lại Hồng Trạch Hồ. Chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch, chiếm lĩnh vùng đất ven Hồng Trạch Hồ, phụ cận Thúy Vi Đảo. Tiêu Kỵ nguyên soái Vương Minh vâng giả, đi truyền lệnh. Giang Phong bắt đầu thi triển hồi sinh thuật cứu sống sĩ binh trận vong. Giữa lúc đó, chợt có một viên tướng đến bẩm báo. Bệ hạ, sĩ binh tuần tra phát hiện có dị nhân đi ngang qua đây. Nên tạm giữ lại, chờ bệ hạ định đoạt. Giang Phong thoáng cau mày. Hỏi, có biết gã lai lịch thế nào không? Viên tướng cung kính nói. Hồi bẩm bệ hạ, gã là Thiên Lang. Có lãnh địa là Thiên Ân Làng ở gần An Phú Trấn. Thiên Lang, Giang Phong chợt nghĩ đến một ý hay. Liền bảo đưa Thiên Lang đến. Cách Chương.